Hạnh phúc anh và em, chương 17, chiến thắng, 1, gocchuyenaudio.com. Kể từ ngày đó tụi nó lao đầu vào luyện tập, tụi nó chuẩn bị hai tiết mục, một bài hát tam ca và một bản piano do nó trình bày. Tụi hắn thì tò mò, luôn đến phòng tập luyện của tụi nó để xem, nhưng kết cua đều bị đuổi về không thương tiếc. Thế là ngày 20/6 cũng đến, cuộc thi vô cùng náo nhiệt, được một lúc thì MC lên tiếng. Xin chào mọi người, tôi là Phạm Văn Khánh, MC của chương trình. Xin giới thiệu bộ phận ban giám khảo gồm có, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổng phụ trách. Thời gian đã điểm, tôi xin tuyên bố cuộc thi nữ sinh thanh lịch chính thức bắt đầu. Mở màn là các tiết mục sôi động của các khối 8, 9, 10, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Và giờ là tiết mục của lớp 11B, lớp của nhỏ Lily. Nhỏ mặc một bộ đồ màu đỏ ôm sát người, nhìn rất chi là thiếu vải, đi lên sân khấu nhảy uốn éo như con rắn làm bọn con trai ở dưới dãi rớt ròng ròng. Kết thúc phần thi máu lửa của nhỏ thì cũng đến tiết mục của lớp nó, và là tiết mục cuối cùng. Tiếng nhạc của ca khúc Sống Như Những Đóa Hoa đã vang lên, từng nàng công chúa bước ra. Đầu tiên là Trâm, hôm nay cô mặc chiếc váy hồng cúc ngực, tóc xõa, chân mang giày búp bê cùng ầu với váy, trên tay là bó hoa hồng vàng tươi, rồi bắt đầu hát những câu hát đầu tiên. Tôi từng mong đời trôi thật nhanh, để cho lòng tôi nhẹ vơi sầu đau, ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười, muộn phiền răng lối khắp nơi. Tôi từng mong tôi không là tôi từng mong tôi giống bao người, để sống thảnh thơi, sống như tôi vẫn mơ. Khán giả ở dưới đơ toàn tập khi nhìn thấy Trâm rồi lại còn ồ lên một tiếng làm thiên sôi máu. Vợ mình đẹp quá cũng khổ cơ thiên bực, thôi đi ông ơi Huy cười đều, lớn rồi mà như chờ con hắn kháy đều. Sau Trâm thì Vi cũng bước ra với bộ váy váng lụa, tóc xõa, chân mang giày búp bê cùng màu với váy và trên tay là bó hoa hồng xanh, rồi ngân nga câu hát. Và rồi tôi nhận ra, rằng trong trái tim này, là tình yêu vô bờ, và đầy ắp ước mơ. Và rồi tôi nhận ra, rằng những khó khăn này, càng làm tôi thêm yêu cuộc đời, và thắp sáng niềm tin trong tôi. Cả trường hò hét điên đảo, Huy cũng phải xịt máu mũi vì Vi cô bấy bề dã man. Huy nhìn Vi chằm chằm, không chớp luôn, rồi miệng cứ lẩm bẩm, Vi ơi em là tiên nữ sao, cách chương.